Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, Ngoại Lai Hòa Thượng Hội Niệm Kinh. Rách đem lời đều nói đến phân thượng này, Tống Miểu Miểu cũng chỉ có thể đáp ứng. Nàng nói, vậy được rồi, ta thử một chút, ta hỏi một chút hắn, xem hắn có phải hay không nguyện ý cùng ngươi gặp một lần. Đa tạ, sau đó Rách biểu thị chính. Mình ước chừng nửa giờ sau đi đón Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu đáp ứng. Sau đó cúp điện thoại. Thay xong y phục. Lại qua Thạch Lỗi gian phòng. Nhìn thấy Tống Miểu Miểu lại chạy về đến. Thạch Lỗi hơi kinh ngạc. Hắn nói. Làm sao? Rách không mời ngươi ăn cơm. Cho nên ngươi dự định đi theo ta qua kiếm cơm. Tống Miểu Miểu đi tiến gian phòng về sau. Thở dài nói. Ngươi khoan hãy nói. Kém chút liền để ngươi đoán đúng. Rách mời ta ăn cơm. Mục đích thế mà thật sự là vì tìm ngươi. Cụ thể chuyện gì hắn không nói. Chỉ nói là muốn tìm ngươi giúp một chút. Ta hỏi hắn hắn cũng không chịu nói. Sau đó hắn liền hỏi ta có thể không thể hỗ trợ an bài cùng ngươi gặp mặt một lần. Thạch Lỗi. Ngươi đến cùng có cái gì người khác không có đủ sự tình. A, trừ đánh nhau năng lực vượt qua thường nhân. Thế mà để Rách như thế đuổi tới muốn gặp ngươi một mặt. Thạch Lỗi cũng nghi hoặc lắc đầu. Nói, ta chỗ nào biết a, vậy liền kỳ quái. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Rách là xem ở Hoắc Thành Đống trên mặt mũi. Mới có thể muốn giải thích với ngươi. Bất quá về sau ta nhớ tới hắn nói qua. Tiếp qua mấy tháng hắn liền muốn về nước Mỹ. Hoắc Thành Đống tại Australia danh tiếng cho dù tốt. Này cùng hắn cũng không có quan hệ gì, mà lại tối hôm qua tiệc rượu, hắn cửu thành căn liền không sao, chỉ là muốn thay York trải cái đường mới khiến cho hắn đi tham gia. Không nghĩ tới York như vậy đồ ngốc, thế mà đem sở hữu tham gia tiệc rượu người đều đắc tội một lần. Người khác nhìn ta như vậy, ta là thật không biết, bất quá gặp một lần ngược lại là không quan trọng, nếu không ngươi liền cùng hắn ước sau bữa cơm chiều đi. Ta cùng hắn tại quán rượu gặp chính là, người sau bữa cơm chiều xác định người ta không có an bài. Cho ngươi còn lại hoạt động, bên này nhảy thoát y câu lạc bộ nghe nói không tệ nha. An bài ta cũng không đi, không hứng thú, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Thật nghĩ nhìn nữ nhân không mặc quần áo, ta còn không bằng về tới thăm ngươi đâu. Vẫn là lão nương dáng người tương đối tốt a. Tống Miểu Miểu nghe được cái này. Nhất thời hai mắt sáng lên, Thạch Lỗi tự biết thất ngôn, khoát khoát tay nói, ta chính là như vậy thuận miệng nói, biểu thị ta không hứng thú, hứ, giả vờ chính đáng, Tống Miểu Miểu vung tay lên, ngươi cùng người ước ở đâu ăn cơm, Thạch Lỗi đem nhà ăn tên nói cho Tống Miểu Miểu, Tống Miểu Miểu cũng không biết rõ Sydney nhà ăn, liền nói, vậy chính ngươi đi thôi. Ta không sai biệt lắm cũng nên xuống dưới. Rách nói nửa giờ tới đón ta. Lúc này đoán chừng nhanh đến. Tống Miểu Miểu rời đi về sau. Thạch Lỗi cũng thay quần áo khác. Xuống lầu đi ra ngoài. Ban đầu cái kia mời hắn ăn cơm thương nhân cũng nói tới đón hắn. Bất quá Thạch Lỗi không quen dạng này. Liền nói mình qua. Đối phương ngược lại là cũng không có kiên trì. Dưới lầu đại đường thời điểm. Không thấy được Tống Miểu Miểu, chắc là đã đi, Thạch Lỗi liền để đồng tử gọi xe taxi, chở chính mình qua hướng nhà ăn. Vừa vào cửa, Thạch Lỗi liền thấy hôm qua gặp qua cái nào đó người Hoa từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Mỉm cười hướng hắn ngoác, ha ha, Thạch tiên sinh, sau đó người kia nhanh chân đi đến, vươn tay theo Thạch Lỗi nắm cùng một chỗ. Thạch Lỗi mặc dù biết đối phương tên là Đái Chấn Hưng. Nhưng kỳ thật căn không khớp hào. Hiện tại nhìn thấy người. Cuối cùng là khá quen. Lúc này mới đối thượng đằng. Đới tiên sinh ngài khỏe chứ. Thật có lỗi để ngài đợi lâu. Đâu có đâu có. Ta cũng mới vừa đến. Đái Chấn Hưng rất trẻ trung. Nhìn khó khăn lắm ngoài 30. Nói lên tiếng Hoa thời điểm. Khẩu âm trong vậy mà mang có một ít ngô nông mềm giọng mềm nhu. Đến. Thạch tiên sinh. Mời tới bên này, Đái Chấn Hưng lộ ra rất nhiệt tình. Mời Thạch Lỗi ngồi xuống. Đới tiên sinh cố hương là nơi nào? Thạch Lỗi ngồi xuống về sau hỏi. Đái Chấn Hưng cười cười nói. Nguyên quán là Giang Đông tỉnh. Bất quá gia phụ cùng ta đều là tại Ma Đô xuất sinh. Ta tốt nghiệp trung học thời điểm. Gia phụ mới mang theo cả nhà di dân đến nơi đây. Hôm qua ta vừa thấy được Thạch Tiên Sinh đã cảm thấy rất hợp duyên. Nghe nói Thạch Tiên Sinh là từ Giang Đông tỉnh đến. Liền càng thêm cảm thấy thân thiết. Thạch Lỗi tâm đạo. Chỉ là thân thiết không đến mức đơn độc mời mình ăn một bữa cơm đi. Thế là cười cười nói. Đới tiên sinh, tìm ta có chuyện gì? Chúng ta không ngại trước nói một chút. Con người của ta ưa đi thẳng vào vấn đề. Đái Chấn Hưng lại nói. Không nóng nảy, chúng ta trước gọi món ăn. Điểm xong đồ ăn lại nói như thế nào? Thạch Lỗi gật gật đầu. Đái Chấn Hưng liền gọi tới nhân viên tạp vụ. Hỏi Thạch Lỗi có cái gì ăn kiêng. Sau đó liền đảm nhiệm nhiều việc gọi món ăn. Sau đó, Đái Chấn Hưng mới nói. Nhìn ra được, Thạch tiên sinh là cái người sảng khoái. Như vậy ta cũng liền không che giấu. Là như thế này. Hôm qua đâu, nghe được Thạch tiên sinh nói lên ngài hiện tại chính đang phát triển hạng mục. Ta cảm thấy đây thật là một cái phi thường tốt điểm vào. Ta người đâu? Một mực là tham gia ôm vòng tương quan sản nghiệp. Trong nhà sinh ý cũng vẫn luôn theo phương diện này có quan hệ. Cho nên, ta liền muốn theo Thạch tiên sinh tham khảo. Nhìn xem có hay không hợp tác khả năng. Thạch Lỗi mỉm cười. Nói, không biết đới tiên sinh tham gia ôm vòng tương quan hành nghiệp là chỉ cái gì? Kỳ thực chúng ta hạng mục này, nhiều lắm là tính cả là một cái lục sắc xuất hành hạng mục. Vô luận là hạng mục thân thể, vẫn là dính đến cần thiết sản phẩm, đều đối ôm vòng tài liệu không có nhu cầu gì. Đái Chấn Hưng liền vội vàng khoát tay nói. Không phải không phải, Thạch tiên sinh đại khái hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ. Trong nhà của ta thật là làm ôm vòng tài liệu, nhưng là ta người, càng nhiều lại là tham gia ôm vòng cách sống quảng bá. Thạch tiên sinh cái này cùng hưởng xe đạp hạng mục. Ta đã cảm thấy rất lợi hại phù hợp công ty của chúng ta lý niệm. Cho nên, cá nhân ta là hy vọng có thể theo Thạch tiên sinh công ty hợp tác. Đem hạng mục này đưa vào đến chúng ta Australia tới. Thạch Lỗi sững sờ, trong lòng tự nhủ người nước ngoài thật chẳng lẽ thành thật như vậy. Ngay tiếp theo ở nước ngoài sinh hoạt người Hoa đều trở nên trung thực. Coi trọng hạng mục này. Trực tiếp phục chế một phần chính mình tìm phong đầu liền có thể bắt đầu làm. Làm gì bỏ gần tìm xa. Tha thứ ta nói thẳng. Đới tiên sinh nếu như đối hạng mục này có hứng thú. Hoàn toàn có thể mình tại Úc Châu khởi đầu một xí nghiệp. Không cần thiết. Đương nhiên, nếu có thời cơ đi ra quốc môn. Đem công ty mở ra Úc Châu đến. Chính ta là phi thường nguyện ý. Thế nhưng là. Hạng mục này cũng không dính đến bất luận cái gì quyền tài sản tri thức. Cũng không có bất kỳ cái gì cần độc quyền địa phương. Chấm ngoặc kép, Đái Chấn Hưng cười khoát khoát tay. Nói, Thạch tiên sinh là cái thực sự người. Như vậy ta liền không vòng quanh. Nói thật, nếu như vẻn vẹn vì vòng phong đầu. Sau đó lên sàn, kiếm tiền, làm một cái xí nghiệp. Ta đều có thể đợi đến Thạch tiên sinh về nước về sau. Chính ta copy một phần các ngươi thương nghiệp hình thức. Sau đó tại Úc Châu thực được thì được. Có thể chính ta làm đương nhiên cũng được. Nói thật, chuyện này vẫn chỉ là dừng lại tại một cái khái niệm trên cơ sở. Lợi nhuận hình thức hẳn là còn không có a. Ta người cũng không coi trọng hạng mục này lợi nhuận. Sở dĩ muốn theo Thạch tiên sinh hợp tác. Là bởi vì cái này hạng mục hoàn toàn có thể trở thành hai tòa thành thị thậm chí hai quốc gia ở. Giữa cầu nối, ngoại lai hòa thượng hội niệm kinh A. Điểm này, không riêng gì chúng ta người Hoa nghĩ như vậy. Úc Châu người cũng là như thế. So sánh với thổ xí nghiệp, bọn họ càng muốn tin tưởng đến từ quốc ngoại thành công án lệ. Thạch Lỗi minh bạch, nói trắng ra, Đái Chấn Hưng mục đích cũng không phải là hạng mục này. Đương nhiên hắn hiểu được, hạng mục này một khi khai triển đứng lên. Công ty đánh giá giá trị hội hiện lên hòa tiễn thức tăng lên đường cong. Nhưng là loại này khái niệm hình hạng mục. Bình thường tới nói phong đầu cơ cấu cũng sẽ không cho phép doanh nhân quá sớm bộ hiện. Muốn biến hiện cơ hồ nhất định phải chờ đến lên sàn về sau. Đái Trấn Hưng tránh thức cần là mượn dùng thạch lỗi cái này ngoại lai hòa thượng. Theo Úc Châu chính phủ liên hệ, hắn trên thực tế vẫn là muốn người bán tộc sản xuất ôm vòng tài liệu. Chỉ bất quá cần một cái hạng mục theo phía chính phủ giữ gìn mối quan hệ a. Cầu vốt 9/10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.